99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1868, chương 1878, bụng của ngươi làm sao lớn nhanh như vậy? Đến Diệp Du Du trong nhà thời điểm, đã cách bọn họ lúc ra cửa ở giữa khoảng chừng 2 giờ. Nhìn đồng hồ, đã là sắp 12 giờ rồi. Nơi này là Khang Thành có tiếng khu biệt thự. Ở chỗ này người đúng không kẻ có tiền là có quyền người. Lui tới ra ra vào vào toàn bộ đều là xe sang trọng. Thậm chí liệt cái này một đài phong tao Porsche ở chỗ này cũng lộ ra 10 điểm bình thường. Thậm chí liệt Diệp Thiến Thiến là lần theo ký ức tìm một vòng. Làm thế nào cũng không tìm tới Lệ Cận Nam nhà ở nơi nào. Cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho Diệp Du Du. Diệp Du Du đang tại nấu cơm. Tiếp vào Diệp Thiến Thiến điện thoại thời điểm. Không tử tế mà cười ra tiếng. Các ngươi bây giờ ở nơi nào a? A, chúng ta tại số 3. Ta ở tại số 8. Màu đen cửa rào sắt. Cửa ra vào có một chậu hoa hồng đỏ. Người đi về phía nam đi. Lại hướng đông có thể thấy được. Diệp Thiến Thiến lặng yên một lần. Ngay sau đó quát. Có thể hay không nói cho ta biết dưới khoảng trừng. Phương hướng ai nghe hiểu được a? Diệp Du Du cười ha ha. Thẩm Chi Liệt không cùng ngươi cùng một chỗ sao? Ngươi để cho hắn mang ngươi. Ta nấu cơm đây. Chèo a, Diệp Thiến Thiến nghe được cái kia âm thanh bận. Cắn răng, Thẩm Chi Liệt bên mặt nhìn thoáng qua nàng. Ở đâu? Đi về phía nam, lại hướng đông. Thẩm Chi Liệt lập tức phát động chân ga. Rời đầu, Diệp Thiến Thiến mở to mắt. Nói, ngươi biết ở nơi nào a? Không phải ai đều giống như ngươi không phân rõ phương hướng. Thẩm Chi Liệt có chút đắc ý. Nhiều năm như vậy bản đồ sống cũng không phải làm cho chơi. Phi, ta đi ra ngoài có hướng dẫn. Ta chỉ là không biết bảng số phòng mà thôi. Diệp Thiến Thiến hùng hồn, chống nạnh ưỡn ngực. Nói, có loại hiện tại đến gõ cửa bảng số hướng dẫn một lần. Ta cam đoan mã đến. Tốt rồi, đã biết. Thẩm Chi Liệt buồn cười. Xe đằng sau có bánh bích quy. Ngươi lấy ra cho Du Du đưa đi. A, ngươi chừng nào thì mua bánh bích quy. Thẩm Chi Liệt có chút xấu hổ. Sờ lỗ mũi một cái. Nói, rất lâu. Lần ta đồng sự cho ta nhét. Đi Du Du trong nhà cũng không thể tay không đi. Coi là tay lễ. Ai nha, nàng là muội muội ta. Khách khí như vậy làm gì? Nói thì nói thế. Nhưng vẫn là quay đầu đi. Đem cái kia bánh bích quy cho lật đi ra. Vẫn là rất quý bảng hiệu. Hộp đóng gói thoạt nhìn vẫn rất cao lớn. Bất quá ngươi thả bao lâu? Còn có thể ăn không? Có thể. Loại vật này bảo đảm chất lượng kỳ ít nhất cũng có nửa năm a. Có thể ăn. Thậm chí liệt kỳ thật cũng không xác định. Cuối cùng vẫn lật một chút bảo đảm chất lượng kỳ. Xác định quả thật không có vấn đề về sau. Mới an tâm, đến, Diệp Thiến Thiến thấy được nhíu lại dáng dấp đặc biệt xanh tươi hoa hồng đỏ. Tiên diễm mà bò lên lan can, xông lên một đóa hoa nụ, màu đen lan can sắt phía sau là một cái xanh hóa làm rất tuyệt sân nhỏ. Xem xét biết rõ rất lớn, Diệp Thiến Thiến không phải lần đầu tiên tới, nhưng là lại như vậy xem xét, vẫn cảm thấy rất kinh diễm, mắt có hâm mộ. Diệp Thiến Thiến đem cởi dây nịt an toàn ra, mang theo bánh bích quy xuống xe. Diệp Thiến Thiến mặt biểu lộ cũng không rõ ràng, có thể Thẩm Chi Liệt lại là nhìn cái rõ ràng. Không có lên tiếng, đem xe dừng lại xong, mới xuống xe, bấm chuông cửa, cửa rất nhanh tự động mở. Diệp Thiến Thiến cùng Thẩm Chi Liệt đi vào, liền nhìn thấy bên trong xa hoa lại giản lược bên trong đưa sửa sang. Diệp Du Du đem món ăn cuối cùng làm tốt, trông thấy bọn họ tiến đến, nói, đến rồi nha, vừa vặn ăn cơm, tỷ, người giúp ta một cái đi, được rồi, Diệp Thiến Thiến đem giày thoát, đổi một đôi sạch sẽ dép lê về sau mới đi vào. Có thể nhìn đến Diệp Du Du lấy xuống tạp dề thời điểm, âm thầm tắc lưỡi, nói, bụng của ngươi làm sao lớn nhanh như vậy? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.